phất tay một cái ra hiệu không có vấn đề. Một tòa thành lớn như thế, quân phòng thủ thành lại chỉ có 5.000. Điều này quả thực chính là đưa thịt béo đến tận miệng. Âm Trúc, xem ra về chiến lược, ngươi đã vượt qua ta rồi. Diệp Âm Trúc, ha ha, cười, nói, được rồi, ngươi làm ta chết mất, đừng chôn bỏ ta. Nếu thịt béo đã bày ra trước mặt, chúng ta lập tức có thể bắt đầu ăn. Vừa rồi ta đã dùng truyền tống ma pháp trận thông chi đến kim sắc bên kia, nơi đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ hành động của chúng ta. Xem ra, chúng ta vẫn còn hơi quá cẩn thận, chỉ có 5.000 quân, cho dù để cho bọn họ biết chúng ta sắp công thành lại có thể như thế nào. Áo Lợi Duy Lạp, a a, cười, nói, chính là cẩn thận một chút cũng tốt, cẩn thận sẽ ăn chắc mặc bền, thuyền chạy được muôn năm. Mặc dù quân địch rất khó tạo thành uy hiếp cho chúng ta, nhưng vạn nhất vận khí không tốt ở chỗ này bị vấp ngã tổn hao nhân thủ, cái được chẳng bù được cái mất. Hay là đợi đến tối hãy hành động. Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nói, đánh trận này, không cần toàn quân xuất động, chỉ cần giao cho Giác Ưng kỵ sĩ đoàn và Đông Long võ sĩ đoàn. Sau khi hắn cùng Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn ba người đã bàn bạc kỹ càng, chính thức đổi tên mới cho đội quân cầm thành xuất chinh lần này. Diệp Hồng Nhạn chỉ huy 300 tử thần chính thức mệnh danh là Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn. Áo Lợi Duy Lạp trưởng quản Giác Ưng và tinh linh chiến sĩ vốn cùng cung tiến thủ tạo thành gọi là Giác Ưng kỵ sĩ đoàn. Do Mai Tông, Lan Tông hai vị tông chủ đái lĩnh gọi là Đông Long võ sĩ đoàn. Tử và Minh thống soái bao gồm cả chiến tranh cử thú cách Lạp Tây Tư ở bên trong gọi là Bỉ Mông quân đoàn. Về phần Tam Đại Đức, Lỗ Y bộ đội sẽ do Diệp Âm Trúc trực tiếp chỉ huy, phân biệt thành cơ cấu tổ chức là Thủ yêu kỵ sĩ đoàn, do Mãnh Cầm Đức Lỗ Y tạo thành gọi là Đức Lỗ Y không quân đoàn, và do Lợi Trảo Đức Lỗ Y tạo thành gọi là Đức Lỗ Y chiến đoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, thoát quang y phục đích sử nữ Tây Phi. Mặc dù nhân số không nhiều lắm, nhưng Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp xem ra, mỗi một người này với biên chế mỗi lực lượng của mình đều có thể sánh tốt đẹp ngang với bất kỳ quân đoàn nào của các quốc gia trong đại lục. Ngoại trừ những Giác Ưng kỵ sĩ phụ trách trinh sát bên ngoài, lúc này tại không trung Áo Lợi Duy Lạp tụ tập tổng cộng là 300 Giác Ưng kỵ sĩ, địch nhân chỉ có 5.000. Tái phát động công thành chiến nọ, vậy chẳng phải là nói đùa sao? Theo màn đêm phủ xuống, khi bầu trời hoàn toàn tối đen, cầm thành sở trúc di chuyển. 300 vị Giác Ưng kỵ sĩ mà tòa kỵ trên lưng đều thêm một người, chính là thành viên Đông Long võ sĩ đoàn. Một ưng hai chiến sĩ, lặng yên không tiếng động từ trên không trung bay về phía Tây Phi thành. Lần này không quân hành động do Áo Lợi Duy Lạp chỉ huy. Vốn Diệp Âm Trúc muốn tự mình ra trận, nhưng Áo Lợi Duy Lạp thuyết phục hồi lâu mới làm cho hắn ta bỏ đi ý định này. Hắn thật không muốn để cho Diệp Âm Trúc lại có cơ hội phiêu lưu mạo hiểm. Áo Lợi Duy Lạp mang theo không quân vừa mới rời đi, Diệp Âm Trúc ngay lập tức cùng với các chiến sĩ cầm thành khác hành động. Để không dẫn tới sự chú ý của Tây Phi thành, hắn cố ý để cho cách Lạp Tây Tư biến thành hình người. Lấy Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn làm tiền phong, Bỉ Mông cử thú quân đoàn là trung tâm, Đức Lỗ Y không quân đoàn khống chế không trung, Thủ yêu kỵ sĩ đoàn cùng Đức Lỗ Y chiến đoàn phân biệt tại hai cánh, còn thừa 200 chiến sĩ Đông Long võ sĩ đoàn đoạn hậu, hướng về hướng Tây Phi thành rất nhanh di chuyển. Dụng tĩnh như sử tử, động như thoát thỏ, lặng im như gái chưa chồng. Khi động như thỏ chạy trốn, để hình dung cầm thành chiến sĩ rất là thích hợp. Bất luận trên trời dưới đất, phát động chỉ trong nháy mắt đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Luận về kinh nghiệm chiến đấu, Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp phụ trách chỉ huy có thể nói đã từng trải chiến trận, mà Diệp Âm Trúc đái lĩnh Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn và Bỉ Mông quân đoàn không thể nghi ngờ đều là sát thần trên chiến trường. Về phần Đức Lỗ Y bộ đội, bọn họ đặc điểm lớn nhất chính là phục tòng mệnh lệnh. Từ cầm thành trước khi xuất phát, An Nhã đã đem quyền chỉ huy bọn họ hoàn toàn giao cho Diệp Âm Trúc. Trong lúc nhất thời, lực lượng hỗn hợp này hoàn toàn minh chứng cho tốc độ, ngoại trừ Lợi Trảo Đức Lỗ Y ở phía sau cùng chậm một chút, còn các chi bộ đội khác đều đã đạt tới đỉnh phong của tốc độ chiến đấu. Trong đó, Tử Thần Long Lang kỵ binh là nhanh nhất, khi giữa không trung Giác Ứng kỵ sĩ đã tới phía trên Tây Phi Thành, trên mặt đất Long Lang cũng đã chạy tới trước cổng Tây Phi Thành. 300 Long Lang phóng chạy với tốc độ cực nhanh, nhưng âm thanh cũng rất nhẹ nhàng, phảng phất như trên lưng chúng nó vốn không có hàng trăm cân chiến sĩ và trang bị vậy. Trong khi Phật La binh lính trên đầu thành vừa phát hiện tình huống bên ngoài, chỉ trong nháy mắt Tử Thần Long Lang kỵ binh đã tới chân thành. Người nào? Đứng lại! Trên đầu thành, binh sĩ Phật La vừa hô lên một tiếng dò hỏi, thanh âm hắn tựa như bị một lưỡi dao sắc bén cắt ngang chợt dừng lại, một mũi tên ngắn không chệch chút nào ghim tại yết hầu hắn. Từ không trung 300 bóng đen yên tĩnh không một tiếng động hạ xuống, 300 đạo hàn quang cơ hồ cùng bạo phát. Trong nháy mắt, tựa như là cùng một lúc, 300 cổ máu tươi bùng tóe, binh sĩ Phật La thủ vệ trên thành đồng loạt ngã xuống một màn. Áo Lợi Duy Lạp chỉ huy trinh sát Giác Ứng kỵ sĩ cực kỳ chu đáo, trong Tây Phi thành này quả thật chỉ có 5.000 quân thủ vệ, điều này đối với một thành thị trọng trấn phía Tây của Phật La cũng là có duyên cớ. Trong khi đại quân đến tiền tuyến tác chiến, Tây Phi thành vốn có 3 vạn thủ vệ quân đã bị điều đi 5/6 quân số, mà lúc này tuần tra trên đầu thành bất quá chỉ hơn 1.000 quân mà thôi. Dù sao, an ninh trật tự của một tòa thành thì cần phải hoàn tất các lực lượng phòng vệ, nhưng cũng phải luân phiên để nghỉ ngơi. Có thể có 1.000 chiến sĩ tại đầu thành thủ vệ, đối với Tây Phi thành bây giờ mà nói coi như là cực hạn rồi. Là một trong 6 thành thị của Phật La Quốc. Làm thế nào họ có thể nghĩ đến không hề có điểm báo trước gì đã bị đột ngột công kích chí mạng này đâu. Khi Khố Tư Lặc điều binh lính từ Tây Phi Thành, dĩ nhiên lựa chọn là những tinh nhuệ quân. Còn lại tại đây không là lão nhược tàn binh cũng đều tân binh nhỏ tuổi. Cùng một kiểu cũng như Khố Tư Lặc đến công kích Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành Mễ Lan Phương Đông quân đoàn. Tây Phi Thành không có viện quân giống Diệp Âm Trúc như vậy, mà bọn họ đối mặt đúng là địch nhân. So với Phật La đại quân tinh nhuệ hơn nhiều. Lúc này dưới sở trường tiêu trừ ấy, thời điểm đầu của cuộc chiến đó đã trở nên không có gì lo lắng. Tinh linh cung tiến thủ ngay cả trong đêm cũng có thể nhìn thấy rõ ngoài 500 mét, nhất là tinh linh hoàng tộc ám dạ tinh linh. Lần này có thể trở thành tinh linh Giác Ứng kỵ sĩ, đều thực sự là những người tinh nhuệ do An Nhã đích thân lựa chọn, vốn bẩm sinh là cung tiến thủ. Sai sót đối với bọn họ cơ hồ không thể có. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, chấm dứt càng nhanh hơn. Khi 300 đông long chiến sĩ từ không trung hạ xuống, mang đến cho đầu thành một mảnh huyết quang. Khi đó trong không trung tinh linh chiến sĩ cũng hoàn thành 3 lần phát xạ. Ngoài những tiếng kêu rời rạc thảm thiết, trên Tây Phi thành thậm chí ngay cả một binh sĩ có thể xuất ra phản ứng chống cự đều không có xuất hiện. Có địch nhân, mau dở ma pháp cảnh báo. Dưới thành, phụ trách thủ vệ cửa thành còn sót lại của quân phòng thủ Tây Phi thành phát hiện tình hình không hợp lý. Phản ứng bọn họ coi như cũng rất nhanh, kèm theo một đạo ngân quang bay lên bầu trời, một âm thanh chói tai truyền khắp cả Tây Phi thành. Bất quá, hơn 10 tên quân phòng thủ thành này có thể làm gì được? Khi bọn hắn thấy hiệu cảnh báo chiếu sáng làm nổi rõ 300 con đại điểu lơ lửng trên bầu trời, chưa kịp kinh ngạc, hàn quang lạnh như băng đã lặng lẽ phủ xuống. Đối mặt với loại binh sĩ thông thường này, đông long chiến sĩ thậm chí ngay cả kỳ xảo đều không cần, tựa như từng cơn gió nhẹ thổi qua bình thường, mang đi các sinh mạng ấy như cho bụi. Oanh! Bỉ Mông quân đoàn theo sát Tử Thần Long Lang kỵ binh chạy tới dưới chân Tây Phi thành, điếu kiểu đã ầm ầm buông xuống, cửa thành Tây Phi mở rộng tựa như xử nữ tuột bỏ đi cái nội khố cuối cùng, hoàn toàn xích lòa hiện ra trước mặt cầm thành Hổ Lang chi quân. Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn ngân quang của ma pháp cảnh báo nọ trên không trung đang chậm rãi tán đi, trên mặt toát ra một tia cười lạnh, cảnh báo sao? Cũng tốt, hãy cứ giảm dần kích phá từng cái một. Cầm thành chúng ta tất cả vào thành, dựa vào cửa thành, chuẩn bị nghênh chiến. Các Giác Ứng kỵ sĩ giữa không trung dưới sự chỉ huy tinh tế của Áo Lợi Duy Lạp trước tiên cách đều nhau phân tán ra, hình thành một cái vòng tròn tuyệt đẹp, đầu Giác Ứng hướng vào phía trong, Những tinh xảo cung tiến thủ tinh linh ở bên trên đã chuẩn bị sẵn sàng những mũi tên tràn ngập sát khí. Trước tiên thủ yêu đức lồ y lên trên đầu thành, chiếm lĩnh cao điểm, thủ xuất trường mâu, tự sản tự tiêu. Khi các quân đoàn cầm thành toàn bộ tiến vào Tây Phi thành nội, lần nữa kéo điếu cừu lên lại, quân phòng thủ bên trong thành mới chạy tới. Nhưng số lượng lại chỉ có hơn 2.000 quân đôi chút, trong đó thậm chí ngay cả vũ khí cũng nhớn nhát chưa từng thấy, quần áo tán loạn, quả thực tựa như là một đám tang gia chi khuyển, đám ăn mày, lang thang không nơi nương tựa. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Là ai phát tiếng cảnh báo? Một thanh âm có chút phẫn nộ truyền tới. Là thành thủ Tây Phi thành, Lạp Hy Đức tại trước khi cảnh báo vang lên, đang xích lọa ở trong tổ ấm của mình cùng lão bà ôn tồn, đột nhiên âm thanh chói tai vang lên, làm hắn nhất thời bộ vị hưng phấn lập tức ỉu xìu. Trong cơn phẫn nộ, vị thành thủ đại nhân này lập tức tựa như bị sự vội và đến cảnh báo của quân phòng thủ thành mà tỉnh lại. Khi hắn mau chóng đến cửa thành, trong lòng lửa giận nhất thời đại thịnh, do Lạp Hy Đức nhận thấy, nhất định là có người kéo lầm cảnh báo. Nếu thật sự có địch nhân, trên đầu thành này như thế nào có thể bình tĩnh như thế, thậm chí ngay cả các cửa thành vẫn còn đang đóng kín. Đêm đen gió lớn, hắn rất là khốn đốn, căn bản là không nhìn thấy rõ nơi cửa thành xa xa tình thế như thế nào. Phi, Lạp Hy Đức phun nước dãi, mắng, mẹ nó, đừng làm cho lão tử biết là ai mở lầm cảnh báo, nếu không ta lột ra hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Ông, chính lúc này, một tiếng vang kỳ dị đột nhiên truyền vào tai Lạp Hy Đức. Thanh âm nọ tựa như tổ ong vò vẽ đột nhiên bừng tỉnh từ trong bay ra thành hàng ngàn hàng vạn con ong một lúc. Ngay sau đó, kèm theo là một cổ đại lực truyền đến, hắn chỉ cảm thấy trước ngực mình một trận lạnh lẽo, cả người bị tung mạnh khỏi lưng giác mã. Lại kịch chấn một lần nữa, thi thể Lạp Hy Đức đã bị ghim cứng tại trên mặt đất. Cảnh 800 tên thủ yêu đức lồ y cùng một lúc phát ra uy lực tuyệt đối xem thật hùng tráng, nhất là trường mâu trong tay bọn họ từ trên cao phóng xuống, phát uy lực xuyên phá gây thương tổn đến mức tận cùng. Hơn nữa 300 tinh linh cung tiến thủ cùng lúc bắn xạ, không đợi quân phòng thủ Tây Phi thành hiểu được cái gì. Ầm, ầm, ảo, ảo. Hơn 2.000 người đã ngã xuống một loạt. Cẩm thành hỗn hợp quân đoàn, đủ để đối kháng cùng chiến lực hơn gấp 10 lần mình. Thời điểm này, số lượng địch nhân thậm chí so với bọn hắn còn ít hơn. Bất kỳ một cái cẩm thành quân đoàn nào đều có thể dễ dàng đem địch nhân trước mắt này hủy diệt. Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp theo đuổi chính là tốc độ hủy diệt. Vì vậy, sau khi một vòng tề xạ chấm dứt, hơn 2.000 quân do thành thủ Lạp Hy Đức mang đến đã không còn một ai đứng vững được. Các thủ yêu đức, lồ y và tinh linh cung tiến thủ giải quyết một nửa còn lại là do Long Lang hoàn thành, là thất cấp ma thú. Công kích từ xa của Long Lang có lẽ khoảng cách không bằng thủ yêu đức, lồ y và tinh linh cung tiến thủ, nhưng cường độ lại còn muốn cao hơn. Ám băng song hệ ma pháp đạn từ trong miệng bọn họ phun ra, ngay lập tức đã thôn phệ tánh mạng còn lại của địch nhân. Sơn lĩnh cự nhân Minh đứng ở bên Diệp Âm Trúc, là một phần từ trong cầm thành nhưng hắn cũng không nhịn được nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ hãi than, cứ như vậy kết thúc. Cái này căn bản không phải là chiến tranh, mà là đồ sát. Cầm đế đại nhân, có ăn được hay không? Cách Lạp Tây Tư mặc kệ tình huống tàn sát như thế nào, lúc trước quân phòng thủ thành Tây Phi này căn bản là không làm dậy lên hứng thú giết chóc của hắn. Tại trong lòng hắn hiển nhiên là chỉ quan tâm nhiều đến thức ăn của mình. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười, đương nhiên, Tây Phi thành lương thương, tùy ngươi ăn tùy thích. Tiếng cự long đập cánh vang lên, Áo Lợi Duy Lạp từ trên lưng tòa kỵ long của mình nhảy xuống. Âm Trúc, đã ổn định rồi. Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói, bắt đầu ngay bây giờ. Giác ứng kỵ sĩ đoàn phụ trách làm sạch tàn dư của quân phòng thủ thành, còn các cầm thành sở trúc, bắt đầu hành động. Nhớ kỹ, không được quấy nhiễu bình dân bá tánh trong thành. Mục tiêu các ngươi là quý tộc và quan viên. Kim tiền, trang bị, tư nguyên đều vận chuyển đến Đông Môn. Bây giờ bắt đầu. Nhanh lên, các ngươi chỉ có thời gian một đêm. Rõ, vẻ háo hức phấn khởi đã lộ ra ngay tức thì trên những khuôn mặt to lớn của Bỉ Mông quân đoàn, thú nhân, am hiểu nhất chính là điều này. Nhưng vẻ mặt Đức Lô Y sở thuộc thì tỏ ra vẻ có chút mất tự nhiên. Chờ một chút, các ngươi nhớ kỹ ba điểm cho ta: gian dâm phụ nữ giết không tha, giết bừa bãi thường dân giết không tha, phản kháng giết không tha. Thanh âm Diệp Âm Trúc rất bình tĩnh, thậm chí không mang theo một tia sát khí, nhưng sau khi hắn nói ba điều giết không tha này ra khỏi miệng, ngay cả thần thú Cách Lạp Tây Tư bên cạnh đều cũng im bặt như ve sầu mùa đông. Mỗi người đều biết, Diệp Âm Trúc tuyệt không phải đang nói chuyện đùa cùng bọn họ. Sau khi sáu đạo khuynh thành chấm dứt, tại trong Cầm Thành, uy vọng của Diệp Âm Trúc đã đạt tới mức không người nào có khả năng so sánh được. Thần sắc trên mặt bọn Đức Lỗ Y buông lỏng một chút, nếu không phải vì là tinh linh tộc, những chiến sĩ đến từ thiên nhiên giới này không ưa thích nhất là giết chóc. Khi Diệp Âm Trúc phát ra mệnh lệnh cướp bóc, bọn họ e sợ cho vị cầm đế đại nhân này là muốn giết chóc tàn sát. Lúc này nghe được chỉ là cướp bóc, tâm tình khẩn trương của bọn Đức Lỗ Y tự nhiên cũng thoải mái liền. Cầm Thành kiến thiết cần phải có các loại tài nguyên, tinh linh tộc hành động ở bên trong Cầm Thành ngoại trừ Đông Long hậu duệ đệ nhất đại tộc ra, nguồn tài nguyên thiên nhiên là cần thiết phải duy trì để kiến thiết. Cướp bóc thì cướp bóc có sao, cũng không tính là trái với nguyên tắc của Đức Lỗ Y. Tử, ngươi để ý đến Bỉ Mông quân đoàn của ngươi. Minh, ngươi theo Cách Lạp Tây Tư cùng đi tìm kiếm kho lương thực ăn đi. Nhớ kỹ, phải lưu lại một chút lương thực cho các chiến sĩ của chúng ta. Kỳ Dư tùy tiện hai người các ngươi xử trí. Tất cả tài nguyên đều tập trung đến Đông Môn. Lúc trời hừng sáng chính là lúc chúng ta phải rời đi. Diệp Âm Trúc phân biệt để cho Tử và Minh hai đại cường giả này đi theo Bỉ Mông quân đoàn và Cách Lạp Tây Tư tự nhiên là có dụng ý. Là vua của Bỉ Mông, lực uy hiếp của Tử đối với Bỉ Mông cử thú không người nào có thể so sánh. Thông qua đồng đẳng bổn mạng khế ước, Tử tự nhiên biết ý tứ Diệp Âm Trúc, có hán ước thúc, sẽ không sợ Bỉ Mông cử thú gây ra việc ngoài ý muốn. Về phần Cách Lạp Tây Tư, người này thực lực bản thân mặc dù cường đại, lại hiến tế linh hồn chi hỏa cho Tử, nhưng trong mọi người tại đây, Diệp Âm Trúc không yên nhất tâm chính là hắn. Chính bởi vì hắn rất cường đại, cho nên hắn mới càng thêm ngang ngược khó thuần phục. Mà Sơn Lĩnh Cự Nhân Minh thì tính tình ôn hòa, thực lực cũng không kém gì Cách Lạp Tây Tư bao nhiêu, có hắn ở một bên theo dõi, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Đêm vẫn như trước đen như mực, nhưng Tây Phi Thành lại đã thay đổi chủ nhân. Các chiến sĩ Cầm Thành hành động quá nhanh chóng, có thể nói hỏa lực công kích của bọn hắn quá mãnh liệt. Hàng ngàn quân phòng thủ thành bị hoàn toàn hủy diệt, thậm chí cũng không có kinh động đến dân chúng Tây Phi Thành bao nhiêu. Đương nhiên, sự bình tĩnh của Tây Phi Thành cũng không có duy trì lâu dài. Oanh! Hoàng Kim Bỉ Mông địch tư, một cước đạp đổ cửa của một tòa Thâm Trạch đại viện. Tiếng nổ vang nhất thời khiến cho đêm khuya yên tĩnh này bị phá vỡ.